Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 125. Cô chấp nhận tiền cực đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hạ Tịch Quán dám đồng ý sao? Hạ Tịch Quán nhìn Chu Bình. Sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại. Ánh mắt trong suốt, không có ý định lẩn tránh. Kiên định gật đầu. Vâng, chủ nhiệm Chu, truy cập chuyên, oan đọc phun nhé. Cô đồng ý rồi. Hạ Nghiên Nghiên cùng Triệu Lập Anh hút một ngụm. Khí lạnh, nhìn Hạ Tịch Quán như nhìn quái vật. Mà, Chu Bình tuy không thích kẻ xin thêm vào như Hạ Tịch Quán nhưng cô ta cũng không nói thêm gì. Ba người cô cậu đều trở về đúng vị trí của mình đi. Nói xong, Chu Bình lạnh lùng nhìn lướt qua mấy người đang giơ điện thoại lên chụp ảnh. Lớn tiếng, khiển trách, cô, đang nói cô đấy. Còn mấy người nữa, có phải là nhàm chán không có việc gì làm không? Có muốn tôi mới tới phòng làm việc uống trà không? Chương 125, cô chấp nhận tiền cược. Đám người vây quanh cũng đã xem xong vở kịch đặc sắc này. Video cũng đã đăng lên mạng, cho nên bọn họ đều nhanh chóng chạy mắt dạng. Chu Bình cũng rời đi. Chu Bình vừa đi, Triệu Lập Anh liền phẫn nộ hỏi Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán, cô rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để tiến vào Su Mật? Hạ Tịch Quán nhìn Triệu Lập Anh. Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Tôi với anh rất thân quen à? Cô, Triệu Lập Anh cứng họng. Hạ Nghiên Nghiên quan sát cả người Hạ Tịch Quán từ trên xuống dưới. Lần cược này của tất cả mọi người. Không nghĩ tới cô lại thắng. Có thể đi vào Su Mật. Về, phần cô dùng thủ đoạn gì? Còn phải đoán sao? Nhất định là do Lục Hàn Đình giúp đỡ. Chương 125. Cô chấp nhận tiền cược ở Hải Thành này Lục Hàn Đình một tay che trời. Muốn nhét một người vào trong Su Mật là chuyện hết sức dễ dàng. Không nghĩ tới Lục Hàn Đình lại vì Hạ Tịch Quán làm truy cập chuyên. Oan đọc phun nhé. Chuyện này, trong lòng Hạ Nghiên Nghiên nỗi lòng ghen tị nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ điều gì. Còn lo lắng nói. Quán quán, tiền cược lúc đầu của chúng ta chỉ là một lời đùa vui thôi. Em không vào được Su Mật cũng không sao. Bây giờ vào được rồi. Nhưng yêu cầu mà chủ nhiệm Chu giao cho em trong 3 ngày. Em làm sao mà qua được đây? Đúng đấy Hạ Tịch Quán. Cô mau đi nhìn xem phòng thuốc của Su Mật chúng tôi lớn như thế nào. 12.800. Loại thuốc đặt ở chỗ nào trong tủ. Chỉ với thời gian 3 ngày, cô căn bản là không thể nào làm được. Đến lúc đó cô sẽ bị mất mặt mà rời khỏi Su Mật thôi. Triệu Lập Anh phụ họa nói. Chương 125. Cô chấp nhận tiền cược. Hạ Nghiên Nghiên khẽ cong môi lên. Chuyện này đã bị làm lớn như vậy. Cả viện nghiên cứu y học đều đã bị lôi vào. Quán quán, em làm loạn tới mức này. Về sau làm sao mà kết thúc được chứ? Hạ Tịch Quán nhìn hai kẻ sướng người họa này. Mày, Liễu chớp chớp, đây là chuyện của tôi. Không cần mấy người quan tâm. Chúng ta cứ đợi xem. Sau đó Hạ Tịch Quán rời khỏi chỗ này đi tới phòng thuốc. Nghiên Nghiên, Hạ Tịch Quán này thật sự quá càn. Dỡ, có điều em cũng không cần lo lắng. Tạm thời tha, cho cô ta 3 ngày. Sau đó sẽ đi xem trò cười của cô ta. Triệu Lập Anh nói, tổ trưởng Triệu. Cảm ơn anh vẫn luôn giúp đỡ em. Chờ khi rảnh rỗi em sẽ mời anh đi ăn cơm. Triệu Lập Anh lại lần nữa bị Hạ Nghiên Nghiên mê hoặc. Chương 125. Cô chấp nhận tiền cược. Lúc này một tiếng chuông điện thoại du dương vang lên. Là điện thoại của Hạ Nghiên Nghiên. Là Hoắc Tuyền gọi tới. Cách chương.